Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2201, chương 2201, đến. Mà lại, Bạch Vũ Triết bây giờ cũng không cảm thấy chính mình liền tất thua không thể nghi ngờ. Chiến đấu, thực lực cố nhiên là trọng yếu, nhưng là cũng không phải là tuyệt đối. Còn có những nhân tố khác cũng có thể quyết định thắng bại. Khoảng cách quyết chiến ngày chỉ còn lại 5 ngày thời điểm. Thân đồ Hạo Nguyệt đến Tuyệt Lĩnh Sơn, bất quá tin tức tuyệt không công khai, trừ Thiên Ma Đại Lục cùng tà giáo võ giả cao tầng. Những người khác cũng không biết, bây giờ tại Tuyệt Lĩnh Sơn thế hệ này, bị chia làm hai cái đại khu vực bên ngoài. Chính đạo võ giả bên này còn xuất hiện từng cái khu vực nhỏ. Mỗi cái tông môn đều có chính mình một khối địa phương. Đều có bố trí một số trận pháp với tư cách cảnh giới. Tuy nói những tông môn này ở giữa cũng là có lui tới. Đại bộ phận quan hệ cũng đều cũng không tệ lắm. Cho dù có một chút khúc mắc, tại bây giờ lúc này, cũng không có người như vậy không biết đại cục. Nhưng là, dù sao quan niệm của bọn hắn là giống như đây. Mỗi cái tông môn đều là tách ra, phân biệt rõ ràng. Mà trái lại Thiên Ma Đại Lục cùng tà giáo võ giả bên kia, thì là tất cả mọi người tụ tại một cái trận pháp bên trong. Bọn hắn bố trí trận pháp cũng đủ lớn, cứ việc nhiều người như vậy, cũng giống vậy ngốc hạ. Điểm này Gia Cát Phi Vân cùng Thông Thiên Tháp các cao tầng đều thấy rõ ràng. Trong lòng cũng là có chút lo lắng. Thật luận nhân số, tự nhiên là bọn hắn bên này càng nhiều hơn một chút. Hơn nữa còn là thêm ra không ít tới. Nhưng là, dạng này xem xét, bọn hắn bên này tựa như là năm bè bảy mảng, mà đối phương lại là đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở cùng một chỗ. Thật muốn phát sinh cái gì đột nhiên ngoài ý muốn, như vậy thua thiệt tất nhiên sẽ là phía bên mình. Ngày thứ hai, Bạch Vũ Triết cũng đến, đồng dạng cũng là bí mật đến. Gia Cát Phi Vân lập tức tìm Bạch Vũ Triết, nói một lần trước mắt loại tình huống này, sau đó có chút ít lo lắng nói ra, nếu như các người quyết chiến sau đó, Thiên Ma Đại Lục người chính là lợi dụng điểm này đến nhằm vào chúng ta. Chỉ sợ tổn thất sẽ không nhỏ, chúng ta cũng rất khó đề phòng ở a. Nhiều như vậy tông môn phân tán ra đến, Thiên Ma Đại Lục người chỉ cần lựa chọn mấy cái điểm chui vào tiến hành công kích. Như vậy mấy cái kia bị công kích tông môn, rất khó may mắn thoát khỏi. Sau đó liền sẽ sinh ra hỗn loạn, đến thời điểm khả năng liền sẽ có thương vong nhiều hơn xuất hiện. Bây giờ, Thiên Ma Đại Lục người đoán chừng sẽ còn lần lượt đuổi tới Mê Xuyên Đại Lục đến. Dù là liền thế cục trước mắt, bọn hắn tất cả tông môn cùng thượng cổ man tộc liên hợp lại, cũng không so với phương cường đại nhiều lắm. Chủ yếu là tà giáo võ giả vẫn là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Mà lại, liền trước mắt loại tình huống này, bọn hắn bên này mỗi một cái tông môn cũng phải cần lưu lại cao thủ tọa trấn. Bao quát bọn hắn Thông Thiên Tháp cùng thượng cổ man tộc đều như thế. Mà Thiên Ma Đại Lục cùng tà giáo võ giả kỳ thật chính là đông bắc khu vực một chỗ mà thôi. Bên kia khu vực cũng không nhỏ, nhưng là cần thiết bảo vệ địa phương, nhưng không có bọn hắn nhiều. Bạch Vũ Triết hơi trầm mặc, hắn biết bây giờ muốn đem tất cả mọi người tụ tập lại, khả năng tương đối nhỏ. Đến thời điểm Thông Thiên Tháp bên này lâm thời trận pháp cũng muốn một lần nữa bố trí, về thời gian sẽ rất gấp gáp. Lại nói, chính đạo võ giả bên này những tông môn này mấy vạn năm xuống tới đã sớm quen thuộc như thế. Nếu quả thật có chuyện để bọn hắn tụ tập lại một chỗ đến, như vậy không biết thời thế người thật cũng không mấy cái. Nhưng hôm nay quả thật có chút vội vàng. Ngay từ đầu thời điểm cũng không nghĩ tới điểm này. Tháp chủ tâm trung có cái gì kế hoạch? Bạch Vũ Triết nghĩ một hồi sau đó, mở miệng hỏi, ý nghĩ ngược lại là có. Chỉ bất quá không biết có thể hay không thực hiện. Gia Cát Phi Vân nói, Từ khi ý thức được điểm này sau đó, hắn liền đã đang suy nghĩ, chỉ bất quá hắn cũng không dám xác định mình ý nghĩ có thể áp dụng hay không. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN